Hiêu thư khó cầu, chương 34, góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy chuyện cầu hiêu thư rời khỏi Mục Vương phủ đã vô cùng cấp bách. Thứ nhất, dựa theo suy đoán thấu đáo của bản công chúa, tôi đã có thể kết luận tên Văn Mặc Ngọc này làm đủ thứ chuyện là vì muốn giúp bè đảng của Huyền Nguyệt gây xích mích quan hệ giữa tôi và Mục Vương phủ. Mục đích hả, e là có tới hai, một là trước khi vùng vẫy hấp hối có thể thành thân với Nguyệt Nhi, hai là vì muốn giúp chủ tử Huyền Nguyệt của hắn báo thù đoạt vợ. Tôi không muốn làm quân cờ cho băng đảng của Thái tử hay Huyền Nguyệt lợi dụng, thậm chí trong lúc bọn họ đấu đá tranh giành còn bị lôi vào, cho nên, nhanh chóng lấy Hưu Thư cùng Kỳ Nhi quay về Hạp Hách Quốc là nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Thứ hai, tôi phát hiện sau nụ hôn kia An Lăng Nhiên tựa hồ có tình cảm, ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng kỳ quái. Về điểm này, tôi thật sự sợ hãi. Thật ra sau lúc đó, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ càng, cho dù tôi có bị vấp té, thì cũng tiện đà, mi, xuống mặt đất thân thương ấm áp, miệng của tôi với tiểu ngu ngốc cũng không phải nam châm, sao không bị lệch đi chút nào mới tức chứ. Eu, sau câu nói này của chị Chi, tớ rút ra được một điều, khi hai người té ngã rồi môi chạm môi, điều đó có thể suy ra ít nhất một người trong đó đã có ý trước với người còn lại. Hơn nữa căn cứ vào động lực học toàn trọng lượng cơ thể tôi. Đáp, xuống người tiểu ngu ngốc, lúc đó tiểu ngu ngốc cũng dùng hết sức đỡ lấy tôi, nếu quả thật là ngoài ý muốn miệng đối miệng, còn có hai hàm răng đối với nhau, hai bên phải va chảy máu miệng chứ. Còn đằng này, quả thật là không có, tôi chỉ được hai cánh môi mềm mại của An Lăng Nhiên nhẹ nhàng đón lấy. Đúng, là đón, lấy, hắn có chắc chắn, có độ mạnh mẽ, nắm rõ tốc độ tôi đánh tới, sau đó dùng miệng đón. Lấy tôi, đầu óc tôi một lần lại một lần quay ngược về cái hoàn cảnh buổi chiều hôm đó, sau đó tôi lại ngay đoạn giữa, lúc tôi từ từ đổ xuống cũng là lúc tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên một bên tỏ vẻ sốt ruột đỡ lấy tôi, một bên đầu từ từ hướng về phía tôi, sau đó. O, GT, LT, O tôi ôm mặt khóc, trời xanh ơi, mặt đất ơi, nụ hôn đầu tiên của tôi cứ như vậy mà mất đi. Sự thật lại một lần nữa chứng minh chủ nhân sao nuôi sói đó. Lạc đề nữa rồi, dù sao tôi cũng phải sớm ngày lấy được hưu thư từ tay con phụng hoàng trụi lông kia, rời khỏi Mục Vương phủ, rời đi cái tên An Lăng Nhiên không biết ngốc thật hay là giả kia mới là cách tốt nhất. Hiện tại tôi đang ngồi ở Tây Viện dưới tàng cây hòe nở đầy hoa, vừa ngửi mùi hương thơm ngát của bánh hoa hòe. Một, mà lão bà tử mới làm xong vừa đọc các nghi lễ lớn. Kỳ thật bên trong Tây Viện này còn có một vườn hoa, hoa trong đó đều là mẫu đơn. Có hồng có xanh, hồng nhạt với trắng, đua nhau khoe sắc, nghe nói là tiểu ngu ngốc rất thích. Tôi đối với mẫu đơn chỉ có hứng thú chút chút, chẳng qua thấy cái tên của bọn nó hay hay thôi. Phức hợp gọi là, khuôn mặt ba màu, màu vàng thì gọi là, ngọc thì ánh nguyệt, màu tím gọi là, quan thế mặc ngọc, màu hồng nhạt thì gọi là, ngân lân bích châu. Có điều bây giờ năm tháng thoi đưa, mẫu đơn kia cũng liền lung lay theo gió, nở rồi tàn. Cho nên tôi chỉ phân phó cho bọn nha hoàn đặt một cái bàn trà dưới tàng cây hoa hòe, vừa hóng mát vừa đọc sách. Góc truyện audio.com. Tôi vào phủ cũng gần 2 tháng, lúc trước mấy tiểu nha hoàn hầu hạ ở Tây Viện chỉ thấy tôi ngủ gật mắng người, ngắm hoa uống rượu này nọ chứ chưa bao giờ thấy tôi đọc sách, đều ngạc nhiên trốn sau vách đường nhìn lén, lão bà tử dưới bếp cũng lau nước mắt cảm thán một phen. Thiếu phu nhân thật hiểu biết a, lại đang đọc các nghi lễ lớn. Tôi cười nhạt, điều kỳ diệu ở trong đó dĩ nhiên người phàm mắt thịt không hiểu. Trong quyền, các nghi lễ lớn, này, chẳng qua là ghi chép mấy thứ như tam tòng tứ đức, điều lệ của thất suất chi điều, nữ tử bình thường hay đọc để ghi nhớ không được phạm phải, còn bản công chúa đọc dùng để cân nhắc xem làm sao mới bị hưu. Kỳ Nhi ở một bên quạt quạt tôi nói. Điều đầu tiên của thất suất chi điều là không vâng theo lời cha mẹ chồng, công chúa vốn bất hòa với Mục Vương Phi, tranh cãi một trận lớn thật lớn, không phải mọi chuyện đều đại cát sao. Tôi khép lại sách đang định mở miệng, lại thấy có một người phong trần mệt mỏi đi về hướng chúng tôi, đành phải khép miệng không nói, bưng chén trà hấp một ngụm, lại ngẩng đầu, người nọ đã mang theo nha hoàn đi tới trước mặt. Mỗi ngày đều có điều ngạc nhiên, hôm nay đặc biệt nhiều. Thầm thầm Trần Hiền Nhu trước giờ đối với đứa cháu dâu như tôi còn không thèm liếc mắt một cái lại tới đây, vô sự bất đăng tam bảo điện cũng không biết là muốn gây chuyện gì nữa đây. Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo. Chùa, tôi nhếch miệng đứng dậy, giả đò giận hờn nói. Thầm thầm sao đột nhiên đến đây, cũng không thông báo trước một tiếng, để con còn bảo bọn nha hoàn chuẩn bị trà. Trần Hiền Nhu phồng mũi hừ hừ hai tiếng, quay mặt sang chỗ khác cứ như ghét bỏ nói. Nước trà thì khỏi cần, có điều ta nghe nói. Vừa rồi cháu dâu có đi vòng qua Nam Viện, nói xong, Trần Hiền Nhu sờ sờ búi tóc giả quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi, nhìn đến khiến tôi hoa cả mắt. Nam Viện, là chỗ ở của An Lăng Vân và thê tử Trần Hiền Nhu của ông ta. Nói đến chỗ này, thật ra còn có thêm một tiết mục nhỏ. Từ trước đến nay, đều lấy hướng Tây làm phú quý, mãi cho đến tháng trước Tây viện này vẫn còn là chỗ ở của An Lăng Vân và Trần Hiền Nhu, nhưng vì An Lăng Nhiên tiểu ngu ngốc đại hôn, bản công chúa được gả vào đây, đường đường là đóa kim chi ngọc diệp, đương nhiên nơi ở cũng không được thấp kém. Mục Vương và Mục Vương Phi vốn định lấy tiền viện làm chỗ ở cho chúng tôi, lại bị An Lăng gia tộc phản đối, bảo rằng công chúa mặc dù quý giá, nhưng dù sao người nắm quyền vẫn là Vương Phi ngài, con dâu vẫn là con dâu, công chúa cũng được, nha đầu cũng thế, cũng không nên cưng chiều quá như vậy, tốt nhất là lấy áp chế áp. Cho nên, trái suy phải nghĩ An Lăng Vân và Trần Hiền Nhu không cam tâm mà chuyển sang ở bên nam viện của tiểu ngu ngốc. Tiểu ngu ngốc thích nhất là vườn mẫu đơn nên dọn sang ở đây, hai vợ chồng An Lăng Vân ngược lại phải dọn sang nam viện. Nam viện đương nhiên cũng chả phải một chỗ tốt lành gì, hậu viện ở phía nam là chỗ ở của bọn hạ nhân, còn phía bắc là chỗ dành cho khách khứa ở tạm. Tôi nghĩ An Lăng Vân ăn ké đại ca mình, hai miệng ăn còn chưa tính, trong bụng Trần Hiền Nhu này, nói không chừng còn bực tức khó chịu. Đúng thế, hôm nay đúng là đến đây để kiếm chuyện đây. Tôi cười nói, lời này của Thẩm Thẩm khiến ta có chút ngạc nhiên, Mục Vương Phủ vẫn là Mục Vương Phủ, khi nào thì chia làm Nam viện với Tây viện không phải đều là nhà cả sao? Góc chuyện audio.com, ta đi dạo trong nhà mình chẳng lẽ cũng phạm vào gia quy. Ngươi, Trần Hiền Nhu bị tôi chọc tức đến nỗi châm cài tóc cũng lệch sang một bên, nghiến răng nghiến lợi một hồi mới nói, được lắm, vậy ta xin thỉnh giáo công chúa, ban nãy, không biết là ai chạy vòng vòng. Trước cửa phòng của ta, Trần Hiền Nhu nhấn mạnh từ, ta, đặc biệt rõ ràng, âm điệu cũng cao hơn nửa bậc. Tôi không khỏi nghi ngờ, không biết là chuyện gì nữa. Chỉ vì lắc lư một vòng bên nam viện, việc này thì có thật. Nửa canh giờ trước tôi thảnh thơi ngồi trên ghế lắc lắc ngủ ngon lành, sáng nào cũng phải thức sớm để phụng trà thỉnh an con phụng hoàng trụi lông kia quả là một cực hình, vì thế bình thường khoảng 9-10 giờ tôi rất thích ngồi dưới tàng cây hoa hòe bổ sung giấc ngủ. Ngủ xong một giấc tôi thấy cổ họng hơi khát, vì vậy cứ mơ mơ màng màng lấy tay sờ kiếm cái cốc thời đại này rất lạc hậu, không có cà phê, vì thế mỗi lần hơi mệt mệt tôi chỉ có thể uống một chút Bích Loa Xuân hay Thiết Quan Âm gì đấy, hơn nữa mấy loại này đều là châu bò. Đang lần mò chén trà tự nhiên tôi lại cảm thấy có cái gì xù xù, lập tức cơn buồn ngủ chạy hết phân nửa, mở to mắt ra nhìn, không thấy một bóng ma nào. Con tiểu xúc sinh vượng trạch này, hai móng vuốt của nó đang nằm nhoài ra trên bàn của tôi, miệng đang ngậm cái bánh hoa hòe mà tôi thích nhất, liếc mắt nhìn tôi lấy tay vuốt vuốt đầu nó, một cảnh tượng người sói hòa hợp tốt đẹp biết bao. Tôi bực gớm, tay đang định túm lấy con vật vô liêm sỉ này, nhưng nó cũng chẳng có ngồi yên, nhanh như chớp chạy ra xa cách chỗ tôi hơn 10 mét. Tôi đang ngủ giữa chừng bị đánh thức, tâm trạng đã không thể nào tốt được rồi, lại nhớ tới chuyện con tiểu xúc sinh này giúp chủ nhân trêu ghẹo tôi, bây giờ còn học thói ăn vụng, nhất thời nổi cáu, cầm chén trà ném qua. Tiểu xúc sinh, mày có ngon thì đừng có chạy trốn. Mới phát hiện, chủ tớ của con sói nhà này tên cũng hay thật, chủ tên tiểu ngu ngốc, sói tên tiểu xúc sinh. Chuẩn, vượng trạch dễ dàng dàng mà phản ứng, tránh được chén trà, còn quay đầu lại vẫy cái đuôi nhằm khiêu khích tôi, cái bộ dáng đó, cứ giống như là đang cười nhạo tôi vậy. Tôi tức giận, thực sự rất tức giận, vì thế bất chấp tất cả kẹp váy sang bên hông rượt bắt con tiểu xúc sinh kia, tôi thề, hôm nay tôi phải quyết bắt sống nó, tôi phải lột da nó, uống máu nó, ăn thịt nó. Đuổi một mạch qua tới Nam Viện, sáng hôm nay lúc tôi thức dậy rửa mặt chải đầu, Dương Mụ Mụ hầu hạ tôi cứ theo lải nhải, nói ấn đường của tôi biến thành màu đen, hôm nay ắt gặp phải tai ương, tốt nhất đừng rời khỏi Tây Viện. Tôi không thèm nghe theo, ai ngờ Dương Mụ Mụ đúng thật thần kỳ, đi tới trước cổng sân viện của Trần Hiền Nhu, tôi chập chập một tiếng rồi vấp ngã, lần này không có An Lăng Nhiên dùng miệng đón lấy tôi được toại nguyện mà hôn môi với mặt đất, chẳng những đầu gối bị chầy xước, kể cả búi tóc cũng rớt ra. Cách chương.